Chương 1714, phía sau màn. Vi sư biết ngươi không phải hạ người ham sống sợ chết, chỉ là ngươi cùng Văn Tài công lực còn nhạt, nếu quả thật đến Cửu gia tìm Tơ Y Cư A thời điểm, các ngươi lưu lại cũng chỉ có một con đường chết, cho nên đến lúc đó, các ngươi liền không cần phải xen vào vi sư, tự động rời đi a mặc kệ chuyện gì xảy ra, có vi sư dốc hết sức chịu trách nhiệm. Cửu thúc khoát tay áo, nhẹ giọng nói. Cái này phút chốc, Thu Sinh lần đầu tiên hối hận chính mình trước đây không có hảo hảo học nghệ, giờ này khắc này, dĩ nhiên bang không phải thượng sư phó một điểm vội vàng. Ha ha ha ha, nhìn Thu Sinh bi thống, Cửu thúc tuổi xế chiều bộ dạng, Lưu Húc đống nhiên phát sinh cười to một tiếng. Cười tiếng vang lên, Thu Sinh, Văn Tài cùng Cửu thúc ánh mắt đi toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người của hắn. Lưu Húc, ngươi cười cái gì, sư phụ ta đều bộ dáng này, ngươi không đồng tình hắn còn ra tiếng cười nhạo ta, thực sự là nhìn lầm ngươi, trong ngày thường không có nửa điểm tì khí. Văn Tài lần đầu tiên giận dữ nhìn Lưu Húc. Ai, Văn Tài, không thể không để ý, đang ở Lưu Húc mới muốn mở miệng giải thích thời điểm, Cửu thúc khoát tay áo, ngăn trở Văn Tài, nói vậy tiểu Lưu phát cười nhất định là có nguyên nhân. Thu Sinh cùng Văn Tài giống nhau, cũng là vẻ mặt bất mãn nhìn Lưu Húc mở miệng nói ra, anh, hắn có thể có nguyên nhân gì, nhất định là cảm thấy sư phụ ngươi bị thương, về sau công lực bị tổn thương nói, hắn ở nơi này trấn trên chính là mạnh nhất huyền môn người trong. Đối với hai người bọn họ ngôn luận, Lưu Húc mỉm cười đáp lại. Hắn cũng không có cùng hai người tính toán, dù sao bọn họ cũng là vì mình sư phụ suy nghĩ, này đây mới có thể nói ra những lời này. Văn Tài, Thu Sinh nhị vị huynh trưởng, nói vậy mấy ngày nay tiếp xúc, ta Lưu Húc là hạng người gì các ngươi cũng đều có hiểu một chút, cho nên ta có làm sao lại cười nhạo Cửu thúc đâu. Lưu Húc xem lấy bọn họ, vẻ mặt thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, Văn Tài cùng Thu Sinh hai trên mặt người nhất thời lộ ra một tia hách nhưng vẻ. Mấy ngày nay tiếp xúc, Lưu Húc là hạng người gì, bọn họ tự nhiên đều có chút hiểu biết. Phía trước chỉ là bởi vì lo lắng Cửu thúc thương thế, cho nên mới phải nói ra như vậy mấy câu nói, này đây Lưu Húc giờ phút này dạng nói, trong lòng của bọn họ nhất thời có chút ngượng ngùng. Xem lấy hai người bọn họ, Lưu Húc nở nụ cười, nói, ta biết hai người các ngươi là quan tâm Cửu thúc thương thế, cho nên mới phải nói như thế, ta đây có thể hiểu được. Nếu như hai người các ngươi còn tin tưởng ta Lưu Húc lời nói, ta muốn cùng Cửu thúc đơn độc nói mấy câu, không biết cũng không thể được. Lưu Húc vẻ mặt chân thành nói, nghe xong lời này, Văn Tài Thu Sinh hai người liếc nhau, trong mắt có một chút do dự. Tuy là bọn họ tin tưởng Lưu Húc là người, nhưng dù sao Cửu thúc hiện tại thương thế rất nặng, hơn nữa chi nhân chi diện bất chi tâm, nếu là Lưu Húc thật tại bọn họ đi rồi xuất thủ, ai cũng không dám cam đoan sẽ kết quả là dạng gì. Xem lấy hai người bọn họ bộ dạng, Lưu Húc cũng không có vì vậy mà sinh lòng bất mãn, phản mà đối với nhân phẩm của bọn hắn, càng thêm coi trọng một chút. Trước đây xem chiếu bóng thời điểm, còn cũng không có thể cảm giác được bọn họ cùng Cửu thúc quan hệ tốt bao nhiêu. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn có thể đủ rõ ràng ràng cảm giác được hai người đối với Cửu thúc cảm tình là biết bao chân thành tha thiết. Được rồi, hai người các ngươi đi ra ngoài trước a, ta tin tưởng tiểu Lưu không phải cái loại này người có dụng tâm khác, hai người các ngươi cũng chớ ở nơi đó suy nghĩ lung tung. Cái này phút chốc, Cửu thúc mở miệng, nhất thời hóa giải ba người xấu hổ. Văn Tài Thu Sinh tuy là còn muốn nói chuyện, nhưng thấy Cửu thúc bộ dạng, suy nghĩ một chút liền ứng tiếng là, liền xoay người đi. Trước khi đi thời điểm, còn căn dặn Lưu Húc cẩn thận chiếu khán điểm, đừng để sư phụ mình tổn thương càng thêm tổn thương. Lưu Húc cười gật đầu, biểu thị tự mình biết. Đợi hai người rời đi sau đó, Cửu thúc liền khai môn kiến sơn nói ra, tiểu Lưu, nói vậy ngươi là có lời gì phải cùng ta nói đi. Nhìn Cửu thúc liếc mắt, Lưu Húc gật đầu, nói, ta quả thật có sự tình muốn cùng Cửu thúc nói, bất quá ở ta nói chuyện này phía trước, có một cái vấn đề cũng muốn hỏi Cửu thúc ngươi. Ngươi là muốn hỏi, đêm qua là ai đem ta đả thương á? Cửu thúc nở nụ cười nói. Lưu Húc gật đầu, cũng không có phủ nhận. Xem ra y thuật của ngươi không sai, nhìn thấu ta bị thương căn nguyên. Cửu thúc trầm giọng nói, cái này phút chốc, trong mắt của hắn có một chút tức giận. Nếu như ta xem không lầm, Cửu thúc ngươi nên đầu tiên là bị Nam Dương Hàng đầu thuật lên ngũ tạng, phía sau bị Mao Sơn ngũ lôi chú pháp đả thương tâm mạch, từ đó làm cho pháp lực phản vệ, kinh lạc bế tắc, cho nên mới phải tổn thương thành tình trạng như thế này. Ai chẳng qua là ta không phải minh bạch, nếu đối phương sẽ Mao Sơn ngũ lôi chú pháp, nghĩ đến chắc cũng là Mao Sơn người trong, nhưng vì sao còn có thể Nam Dương Hàng đầu thuật đâu? Đồng thời ngài cũng là Mao Sơn người trong, đối phương tại sao lại đối với ngài xuất thủ đâu? Lưu Húc nghi ngờ nói. Nghe xong Lưu Húc lời này, Cửu thúc thở dài một tiếng, nói ra, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi nói không sai, ta đúng là bị Hàng đầu thuật cùng Mao Sơn ngũ lôi chú pháp gây thương tích, bất quá thi triển này môn pháp thuật người, lại không phải là ta Mao Sơn người trong, thì ra cái kia đả thương Cửu thúc người, lúc đầu chính là hắn đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa còn là Cửu thúc cái kia một đời đại sư huynh, chỉ là sau lại bởi vì người nọ tâm thuật bất chính, lợi dụng Mao Sơn đạo pháp mắc phải nhận dâm tặc sát giới, Mao Sơn trưởng giáo chuẩn bị chấp hành môn quy thanh lý môn hộ, có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ cửu thúc, còn có những người khác thì là không đành lòng người nọ thụ giới, sau đó lại sau khi thương lượng, trợ giúp đối phương thoát đi Mao Sơn. Rời đi Mao Sơn thời điểm, từng bức người nọ lập được coi trọng, vĩnh sinh không được lợi dụng Mao Sơn đạo thuật hại nhân, mới vừa rồi thả bên ngoài rời đi. Nhưng là cửu thúc không nghĩ tới, người nọ dĩ nhiên tại ly khai Mao Sơn về sau, cũng không có hối cải, ngược lại thì liên quan toàn bộ Mao Sơn giáo cũng hận. Đương nhiên hắn cũng lo lắng sư phó của mình tự thân xuất mã thay trời hành đạo, này đây trực tiếp nhập cư trái phép, ly khai chánh sử ở trong hỗn chiến Trung Quốc, chạy đến Đông Nam Á một mang đi. Cửu thúc cũng là nhiều năm không có đối với phương tin tức. Cho đến hôm qua buổi tối, người nọ đột nhiên tìm tới cửa, yêu cầu cửu thúc thả nhiệm lao thái gia thi thể. Thẳng đến lu cờ đo sau khi, cửu thúc mới biết được thì ra người này chính là vẫn ẩn cư ở phía sau màn cái kia thầy địa lý. Biết được việc này về sau, cửu thúc đương nhiên sẽ không chẳng quan tâm. Lúc này liền chất vấn đối phương, vì sao phải đi lần thương thiên hại lý việc. Bị cửu thúc chất vấn sau đó, đối phương kiêng kỵ cửu thúc nhất đại tông sư năng lực, dù sao cửu thúc danh hào có thể không phải thổi phồng lên. Hắn mặc dù nhiều năm ẩn cư ở Đông Nam Á vùng, nhưng đối với quốc nội Mao Sơn sự tình, cũng không có sơ sẩy, ngược lại thì vẫn xếp vào suy nghĩ tuyên chú ý.